Chương 1154, thánh cấp kiếm ý Long Hồn Châu, là dùng Bích Thủy Yêu Long Hồn phách luyện chế ra hiếm thấy bảo vật, trong đó chứa đựng kêu Bích Thủy Yêu Long một bộ phận Long Hồn, có thể nói là bá đạo vô cùng. Loại Long Hồn này chi lực, đối với bất kỳ võ giả mà nói, đều là vô cùng chân quý lực lượng. Đối với phổ thông võ giả, nó có tăng cường tâm lực, cường hóa võ hồn công hiệu, mà đối với Lăng Trần mà nói, Long Hồn Châu tác dụng lớn nhất, vẫn là đối với tại kiếm hồn cùng kiếm ý đề thăng. Lăng Trần khuất lên ngón tay, đem một luồng chân khí rót vào Long Hồn Châu bên trong. Theo này một luồng chân khí rót vào, Long Hồn Châu cũng là phát ra một hồi ngâm khẽ thanh âm, cùng với chân khí rót vào, này một khỏa Long Hồn Châu, tựa hồ cũng là trở nên 10 phần không ổn định lên. Ngang rốt cục, lượng biến tựa hồ diễn biến trở thành chất biến, một đạo triệt thai long ngâm tiếng vang triệt, một loan sau, từ kia Long Hồn Châu ở trong, một đạo hắc long ánh sáng kích xạ, trực tiếp là lấy ngang nhiên xu thế, chui vào mi tâm Lăng Trần vị trí. Vành Long Hồn nhập vào cơ thể, nghĩ mô phỏng hóa thành một đầu hắc sắc yêu long, trong chớp mắt tại kia trong đầu bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, đem Lăng Trần trong đầu quấy đến long trời lở đất. Tại kia trong đầu trung ương khu vực, rõ ràng là lơ lửng một đạo bán trong suốt hình kiếm hào quang, này một đạo hình kiếm quang mang trên mặt, thanh sắc cùng kim sắc hai loại nhan sắc đan chéo cùng một chỗ, cũng không có bất kỳ xung đột, hoàn mỹ khế đất hợp cùng một chỗ. Này một đạo hình kiếm hào quang, chính là Lăng Trần kia một đạo kiếm hồn hình thức ban đầu. Kiếm hồn hình thức ban đầu ngoại vi, thì là có một vòng năm màu khe hở, thủ hộ này một đạo kiếm hồn hình thức ban đầu. Kia một đầu hắc sắc yêu long, tựa hồ cũng là trông thấy kia kiếm hồn hình thức ban đầu chỗ, rồi đột nhiên xoáy lên cái đuôi, mang theo ngập trời hung uy, hướng về Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu nhào tới. Nghiệt xúc trong đầu vang lên Lăng Trần hét lớn một tiếng, ong một tiếng, kia một đạo kiếm hồn hình thức ban đầu rồi đột nhiên chấn động lên, từ kia ở trên, đột nhiên phân ra vài đạo kiếm khí, rồi đột nhiên hướng về kia một đầu hắc sắc yêu long mãnh liệt bắn ra ngoài rầm rầm rầm phanh từng đạo kiếm khí, hung hăng địa xuất tại kia một đầu hắc sắc trên người yêu long, sắc bén kiếm khí, đem hắc sắc thân thể của yêu long xé rách ra, xuyên qua mà qua. Thế nhưng kia từng đạo bị xuyên thủng miệng vết thương, lại là tại trong nháy mắt, liền nhanh chóng khép lại, đảo mắt liền tiêu thất được không hề có tung tích. Mắt thấy hắc sắc yêu long tới gần mà đến, lúc này, tại kia trong óc, Lăng Trần hình ảnh ngưng tụ mà thành, tại kia trước mặt yêu long chậm rãi hiện thân mà ra. Kiếm tới đối mặt với mãnh liệt tới hắc sắc yêu long, Lăng Trần mặt không đổi sắc, hắn chỉ là thủ trưởng vung lên, kia ở trong đầu trung ương kiếm hồn hình thức ban đầu, chính là lên tiếng bay ra ngoài, như một đạo hồng quang, bị Lăng Trần cầm nắm trong tay. Nắm ở kiếm hồn hình thức ban đầu chốc lát, Lăng Trần thân thể cao cao bay lên, mà trong tay hắn thanh kim hai màu đàn treo kiếm hồn hình thức ban đầu, thì là đón gió tăng vọt, từ nguyên bổn một trượng dài ngắn, thoang cái liền bành trướng đến gần trăm trượng khổng lồ. Kiếm hồn, Đồ Long hai tay nắm ở kiếm hồn hình thức ban đầu biến thành kiếm quang, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang, hắn thân cư chỗ cao. Một kiếm đột nhiên đối với hắc sắc yêu long trẻ dọc hạ xuống răng rắc trăm trượng kiếm quang trẻ dọc hạ xuống, phảng phất đem hư không một phân thành hai, nặng nề mà chém tại màu đen kia đầu của yêu long phía trên, đem kia một đầu yêu long xương sọ, cho bổ được sống sờ sờ địa liệt ra. Phá Lăng Trần rồi đột nhiên ra tăng lực đạo, kia trăm trượng kiếm quang vẹn vẹn là bị cản trở trong trước mắt, liền rồi đột nhiên tiếp tục bổ xuống, kiếm mang ngang nhiên chiếu nghiêng xuống, đem hắc sắc yêu long khổng lồ kia thân thể cho đánh thành hai nửa. Kia hai đoạn khổng lồ thân thể, mềm nhũn địa ngã xuống, thân thể hoàn toàn tán loạn ra, mắt thấy hóa thành một bao quanh phân tán lực lượng, mong muốn hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Thấy thế, Lăng Trần chỉ là đem trong tay trăm trượng kiếm quang cho đánh ra ngoài, một cái nháy mắt, này một đạo khổng lồ kiếm quang liền lại lần nữa phân ra hơn 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều là chém về phía trong đó một đoàn long hồn lực lượng, chớp mắt trong đó. Kiếm khí đem tất cả long hồn chi lực toàn bộ đều chém chết, hấp thu. Siêu trong óc, từng đạo kiếm khí toàn bộ như châu chấu đã bay trở về, cuối cùng toàn bộ đều trở lại kiếm hồn bên trong, mà kia một đạo thanh kim hai màu kiếm hồn, cũng là vèo một tiếng, phá không, trở về đến nó nguyên lai vị trí, trôi nổi tại kia giữa không trung. Ông khổng lồ tiếng long ngâm, rồi đột nhiên từ cái này kiếm hồn chi hình thức ban đầu bên trong truyền lay động, một đạo hắc long năng lượng, từ kia kiếm hồn hình thức ban đầu mặt ngoài lấp lánh mà qua. Nguyên bản còn có chút hư hóa kiếm hồn hình thức ban đầu, dĩ nhiên trở nên ngưng thực hơn nhiều, nó góc cạnh, càng thêm sắc bén, để lộ ra tới khí tức, so với Di Vãng lăng lệ gấp mấy lần. Ngoại giới, Lăng Trần bỗng nhiên mở mắt, hắn một đôi mắt, thâm thúy giống như là vô tận hư không đồng dạng, từ kia hư không chỗ sâu trong, hai đạo nguồn sáng cứ thế xuất hiện, lấy tốc độ đáng sợ kích xạ, bắn ra Lăng Trần hai mắt, ở trước người hắn nham thạch trên vách đá lưu lại hai cái thật sâu hố. Dầm ào ào Lăng Trần cả người đứng lên, một cỗ vô hình kiếm ý lấy thân thể của hắn làm trung tâm lan tràn ra, trong chớp mắt tràn ngập ca tòa nu ý động. Suy suy suy suy kiếm ý những nơi đi qua, tất cả nham thạch trên vách đá, đều là để lại từng đạo sắc bén vết kiếm, liền ngay cả trong sơn động sinh trưởng thảm thực vật, tại này cổ kiếm ý dưới ảnh hưởng, đều bị trẻ thành hình kiếm, trở nên vô cùng địa cao ngất, tươi tốt, phong mang tất lộ lên. Thánh cấp kiếm ý Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, này lực lượng Long Hồn Châu quả nhiên không giống bình thường, vậy mà cứ như vậy thuận lợi địa đột phá kiếm ý bình cảnh, đem kiếm ý tăng lên tới thánh cấp tầng thứ thánh cấp kiếm ý, đó là ít nhiều kiếm thánh cũng không có thể lĩnh hội trí cao kiếm ý, cuối cùng là để cho hắn cho lĩnh hội thành công kiếm ý rốt cục đột phá đến thánh cấp, hiện tại, có thể thử dưới vận dụng ngự khí bách kiếm. Lăng Trần con mắt lóe sáng lên, nơi này không gian quá nhỏ, thi triển không ra, hắn bước nhanh đi đến cửa sơn động, một kiếm tướng phong bế cửa động nham thạch cho chém thành hai khúc, sau đó rồi mới lướt ra ngoài. Ngự kiếm đi tới giữa không trung, Lăng Trần tầm mắt trống trải, hắn rồi đột nhiên hai tay kết ấn, khép lại cùng một chỗ, sau đó bỗng nhiên tách ra, giữa tầm mắt, lôi âm kiếm biến thành phi kiếm chia ra làm 8, 8 phần vì 16, 36, 64 thẳng đến vượt qua 100 số lượng. Ở giữa không trung rậm rạp chẳng chịt chăn đệm nằm dưới đất mở ra. Thành công Lăng Trần trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, chợt hắn ánh mắt nhất động, tại khống chế của hắn, trên trăm đạo phi kiếm kể hết cuốn ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, cùng lúc trước thanh y lý khách chợt thi triển ra ngự khí bách kiếm gần như không có sai biệt. Mà Lăng Trần thân ảnh, lúc này đã là lướt tiến vào kia rậm rạp chẳng chịt phi kiếm trong đó, dẫm lên kia từng đạo phi kiếm mà đi, phi kiếm kia số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại đâu vào đấy mà từ trong hư không lướt qua, cũng không xuất hiện bất kỳ hỗn loạn, càng không có làm bị thương Lăng Trần ngự kiếm người mảy may. Lăng Trần thân hình rơi vào một ngọn núi phía trên, kia từng đạo phi kiếm đã bay trở về, toàn bộ đều trở lại kia một chuôi lôi âm kiếm bên trong, thân kiếm ảm đạm xuống, một lần nữa quy về bình thường. Ngự kiếm thuật rốt cục đại thành, hiện tại coi như là gặp được kia quy mệnh hầu, cũng không cần kiêng kỵ. Cảm thụ một chút uy lực của ngự khí bách kiếm, Lăng Trần hiện tại đối với mình thực lực rất có tự tin, cho dù là kia 12 thần hầu cấp bậc thiên tài, hắn hiện tại cũng không sợ chút nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.